Hệ thống sâu ân ái. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tay thẩm vấn nghe có vẻ thú vị đấy. Tổng giám đốc Thẩm nghe xong hai mắt sáng ngời. Nhưng lúc này không phải là lúc vui vẻ gì. Người chưa bao giờ biết cúi đầu là gì lúc này cũng biết chột dạ hối hận. Lần đầu tiên trong đời tổng giám đốc Thẩm thấp hèn cúi cái đầu cao quý. Định lựa chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ việc chuyển nhượng trước mặt mọi người. Ngày hôm qua, thật ra hôm qua ý đồ của anh vô cùng rõ ràng. Anh muốn nói cho mọi người biết, Lương Trung Tuyền và mình yêu nhau thật lòng. Quan hệ của hai người không phải là quan hệ bao dưỡng. Đương nhiên, qua mấy ngày quan sát, ảnh đế Lương Đại Khái cũng có thể nhìn ra Thẩm Úc Tiểu muốn thay đổi cái nhìn của công chúng đối với quan hệ hôn nhân của hai người. Nên ngày hôm qua, cậu cũng phá lệ dung túng cho hành vi của Tổng Giám Đốc Thẩm. Thành thành thật thật ký hợp đồng mà không hỏi câu nào. Có ảnh đế Lương phối hợp, bước đầu tiên đã hoàn thành. Tổng Giám Đốc Thẩm còn cố ý ra lệnh cho trợ lý Tiểu Chu liên hệ với một vài paparazzi. Để cho họ, vô tình, để lộ tin tức ra. Đây là bước thứ hai. Lời đồn được làm sáng tỏ. Nói không chừng chỉ số tình cảm có thể sẽ được tăng lên sau chuyện này. Mà chuyển tiền cho Lương Trung Tuyền xong. Dựa vào nhân phẩm của cậu, tuyệt đối cậu sẽ không ôm tiền chạy trốn. Cho nên đây cũng là một cách buộc chặt cậu lại với anh. Phòng ngừa thủ đoạn ly hôn của cậu. Đã có nhiều tầng bảo hộ cùng với sự chuẩn bị ở mọi mặt như thế. Hình ảnh, ly hôn trong tương lai, mà hệ thống cho anh xem sẽ không thể xảy ra. Chuẩn bị chu đáo đến cỡ nào, kế hoạch hoàn mỹ đến cỡ nào, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Gió đông cũng đến đúng hẹn. Tổng giám đốc Thẩm vui tươi hớn hở chờ thắng lợi, mà không ngờ lửa đã đốt đến cửa nhà mình. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó chính là, giả bộ quá mức, nếu chỉ chuyển nhượng Tinh Vân như kế hoạch ban đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của Tổng Giám Đốc Thẩm. Mua một công ty vì người mình yêu, tuy nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng mức độ sảng khoái có thể sánh với các loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo ngọt sùng. Nhưng ai bảo Tổng Giám Đốc Thẩm vung tay quá cao, chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Đáng chết hơn nữa là, Tiểu Chu còn đem toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đi công chứng và thông báo chính thức. Dẫn tới có muốn đổi ý sửa miệng cũng không được nữa rồi. Quần chúng vây xem ở phim trường nhất thời khiếp sợ. Không phản ứng kịp, nhưng hiển nhiên năng lực phân tích của quần chúng ăn dưa trên mạng vẫn tốt hơn nhiều. Tin tức vừa truyền ra, không đợi Tiểu Chu mua hot search, tình yêu thần tiên. Thì đề tài, Thẩm Úc Tiều rớt khỏi vị trí no một, đã thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất rồi. Không có người thấy hâm mộ, cũng không có những tiếng thét chói tai a, càng không có những bình luận thiện ý về quan hệ của hai người. Chỉ có những thảo luận về tiêu đề hàng đầu và suy đoán về công phu trên giường của Lương Trung Tuyền. Thậm chí còn có một vài account marketing bắt đầu viết bài phân tích. Kết hợp với giá trị cổ phiếu cao gần đây của nhà họ Thẩm. Phân tích một loạt hành động của Tổng Giám Đốc Thẩm xem có phải vì sắp đưa ra thị trường một nguồn năng lượng mới cho ô tô nên dùng cách đó để lăng xê hay không. Dù sao chuyện Tổng Giám Đốc Thẩm ngược đãi bạn đời đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng người khác. Trên thương trường, Tổng Giám Đốc Thẩm làm mọi việc đều thuận lợi nhưng lại một lần nữa bị cộng đồng ăn dưa trên mạng làm cho thất bại. Buổi sáng lúc nhìn thấy hot search biến thành như vậy, Tổng Giám Đốc Thẩm từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh suýt nữa tức giận ném vỡ điện thoại. Anh không ngờ, mình trả giá nhiều như vậy nhưng lại nhận được kết quả không như mong muốn. Thậm chí còn phản tác dụng nhiều hơn. Hệ thống yên lặng hơn nửa tháng nay đột nhiên xuất hiện. Âm thanh điện tử, tình, một tiếng, tình yêu không thể dùng tiền tài để đổi được. Ký chủ muốn chứng minh tình yêu thì không nên dùng tiền tài để hành động. Cậu nên tự hỏi xem người cậu yêu muốn gì. Một người đầu óc đơn giản như Lương Trung Tuyền muốn cái gì? Tổng giám đốc Thẩm dùng đầu ngón chân cái cũng có để đoán ra được. Đơn giản chính là ít bị đánh đi một chút. Tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút. Có gì mà cần phải hỏi nữa chứ? Tuy Thẩm Úc Tiều tin vào sự tồn tại của chỉ số tình cảm, nhưng lại không tin vào phán đoán của hệ thống. Việc cấp bách bây giờ không phải là hỏi Lương Trung Tuyền muốn gì, mà là giải thích hot search từ đâu phát ra. Anh cũng muốn nói cho Lương Trung Tuyền biết tất cả nhưng lại không thể mở miệng được. Trong chuyện tình cảm này, anh vẫn luôn cho rằng mình ở thế thượng phong, là người nắm đằng chuôi. Sao có thể lo mất vì một cái hệ thống sâu ân ái, không rõ lai lịch như vậy. Thậm chí còn không có đầu óc mà làm theo lời nó nói. Thẩm Úc Tiều ấp úng nửa ngày, rối rắm nửa ngày, cuối cùng chỉ thở dài, đưa hot search cho ảnh đế Lương xem, rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng chột dạ nói, cái này không phải ý của anh, xảy ra một ít vấn đề. Ảnh đế Lương phát huy tất cả trí thông minh vốn có cũng không nghĩ được tới sự tồn tại của hệ thống. Chỉ nghĩ bảo bối nhà mình không hiểu biết giới giải trí đáng sợ như thế nào, nên không cẩn thận tiết lộ tin tức ra ngoài. Cậu nhìn vẻ mặt không vui của vợ mình, tỏ ý anh đừng buồn, chồng sẽ báo thù cho anh. Thế là cậu hùng hổ lấy điện thoại ra, tuyên bố phải cho đám tài khoản marketing kia một bài học. Kết quả lại bị tổng giám đốc Thẩm ngăn lại. Thẩm Úc Tiều, paparazzi với tài khoản marketing là do anh tìm người làm. Lương Trung Tuyền, anh vừa nói gì? Ảnh đế Lương can đảm cẩn trọng am hiểu chuyện đùa với lửa. Lúc nói ra câu này mang theo ý châm chọc, chỉ trích, khó hiểu, và khinh bỉ chất vấn. Thành công khiến cho chút áy náy trong lòng tổng giám đốc Thẩm bay đi mất. Khôi phục lại tự tin, nâng tay lên nhằm vào sau lưng cậu đánh. Bốp bốp, mấy cái, tiếng đánh không ngừng vang lên. Ảnh đế Lương rụt cổ, trốn xuống dưới giường, vừa trốn vừa kêu to. Chấm, ai u, đau đau đau đau em. Em sai rồi bảo bối em sai rồi. Tổng giám đốc Thẩm trơ mắt nhìn ảnh đế Lương cao gần 1m9 chui dưới gầm giường. Đấu tranh trong lòng hơn nửa ngày vẫn không thể làm ra hành động thiếu phong độ nằm sấp người xuống đánh người như vậy được. Đành phải quỳ một chân ở mép giường. Tay vỗ vỗ như gọi mèo. Ra đây, anh không đánh em nữa. Tổng giám đốc Thẩm nói luôn giữ lời. Lương Trung Tuyền như được đại xá. Bỏ ra cười nói. Em không muốn hỏi vì sao anh lại làm như vậy. Em tin anh làm như vậy vì muốn tốt cho em. Người đàn ông trước mắt mỉm cười như một con sa mòi. Khuôn mặt vui vẻ tràn đầy tin tưởng. Cậu vươn tay về phía Thẩm Úc Tiều. Chớp chớp mắt làm nũng. Ôm, tục ngữ có câu rất hay. Đàn ông dũng mãnh làm nũng là một nhát chí mạng. Sau khi Lương Trung Tuyền công khai giới tính vẫn luôn giữ vững hình tượng quân tử nho nhã. Các vai diễn đa phần là các nhân vật như cảnh sát, đặc công, bác sĩ, ngập tràn khí chất đàn ông. Hơn nữa dáng người cao lớn cường tráng, cơ bụng 6 múi. Các nhân vật anh vào vai đều được sùng bái, thậm chí còn được gọi là con người rắn giỏi. Nhưng giờ phút này, con người rắn giỏi này lại siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, giang hai tay ra. Giống như trẻ con mấy tuổi làm nũng đòi được ôm. Quả thực đáng yêu không chịu được. Nếu cảnh tượng bây giờ mà bị fan nhìn thấy, có lẽ sẽ khiến cho các fanboy mềm lòng, kích thích tình thương của mẹ của các fan girl. Cho dù là ai, đối mặt với một soái ca làm nũng đáng yêu như vậy, đoán chừng mọi người đều sẽ mềm nhũn trong lòng, tim đập nhanh hơn. Tổng giám đốc Thẩm cũng chỉ là người thường, lại thêm lăng kính của người đang yêu, đương nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng anh vẫn có thể giả bộ, cố gắng coi thiết lập tổng tài bá đạo thành sứ mệnh cả đời của mình. Tổng giám đốc Thẩm duy trì hình tượng cao ngạo, mặc cho đáy lòng đang cồn cào thét chói tai. Biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhã như mây trôi nước chảy. Anh không cảm xúc đứng lên. Nhẹ nhàng đá vào bả vai Lương Trung Tuyền một cái. Đứng lên, chúng ta có việc quan trọng cần làm. Gọi người đại diện mà em chọn đi. Chúng ta đến Tinh Vân. Con người rắn giỏi Lương Trung Tuyền nằm trên mặt đất chơi xấu. Anh không ôm em một cái đi. Em không đi nổi. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Thẩm đã trải qua muôn vàn thử thách rất không thương Hoa Tiếc Ngọc nói. Vậy em cứ nằm đi. Sau đó xoay người mặc quần áo vào. Thậm chí lúc đi ngang qua người ảnh đế Lương, còn trực tiếp bước qua đầu cậu. Lương Trung Tuyền, cậu đợi 10 phút, mãi đến khi Tổng Giám Đốc Thẩm đã xỏ giày đi đến trước cửa, mới ý thức được mình thật sự bị bỏ rơi rồi. Vì thế đành phải bất đắc dĩ cười cười, thành thật tự mình bò dậy. Một giờ sau, chiếc xe Bentley của Tổng Giám Đốc Thẩm chậm rãi dừng ở gara của giải trí Tinh Vân. Giám đốc Tinh Vân dẫn theo một đám nhân viên cả cũ lẫn mới đứng chờ ở đó. Thấy xe chạy đến đây, phần phật chạy lên đón. Dựa theo kinh nghiệm, Tổng Giám Đốc chắc chắn sẽ ngồi ghế sau. Mà tươi cười hướng về phía hàng ghế sau của chiếc xe Bentley chờ đợi. Sau đó, Tổng Giám Đốc Thẩm chậm rãi bước xuống từ ghế lái. Mọi người, Thẩm Úc Tiều là Tổng Giám Đốc tập đoàn lớn. Sản nghiệp của nhà họ Thẩm nhiều như vậy. Vì sao lại không có tài xế? Cứ cho rằng không có tài xế đi. Vì sao lại không để trợ lý lái xe? Nhưng giây tiếp theo, cửa ghế phụ cũng được mở ra. Ảnh đế Lương cao hơn Tổng Giám Đốc Thẩm mấy centimet. Mặc tây trang dày da nhanh chóng bước ra. Mà trợ lý Chu thường xuyên xuất hiện phía sau Thẩm Úc Tiều lại chở mấy người tôn duệ. Bước ra từ một chiếc xe khác dừng ở phía sau. Mọi người, hóa ra Tổng Giám Đốc Thẩm tự làm tài xế cho Lương Trung Tuyền. Là người làm trong công ty giải trí. Nhiệm vụ cơ bản nhất mỗi ngày là chú ý hot search. Đương nhiên mọi người đều biết việc Thẩm Úc Tiều tặng Tinh Vân và toàn bộ tài sản cho Lương Trung Tuyền. Nhưng làm việc liên quan đến giới giải trí bao nhiêu năm sao họ có thể tin được những lời đồn đại trên mạng chứ? Từ trước đến nay họ đều không tin vào cách làm tự. Hạ thấp mình xuống. Như vậy, so với mê tín dị đoan thời phong kiến, họ càng tin tưởng vào tin đồn. Tổng Giám Đốc Thẩm tự lăng xê để hình tượng bản thân trở nên đẹp hơn. Thôi, nhưng mà, nếu muốn thiết lập hình tượng người chồng tốt, Tổng Giám Đốc Thẩm cũng không cần phải hạ mình làm tài xế cho người khác như thế chứ. Phải biết rằng, khi ra ngoài những người xuất thân từ nhà giàu đều có mười mấy vệ sĩ ở xung quanh. Thẩm Úc Tiều lại ở vị trí cao ngạo hơn. Vậy mà hôm nay anh lại làm tài xế cho vợ mình. Xem ra không thể hoàn toàn tin vào những lời đồn đại. Có khả năng Tổng Giám Đốc Thẩm thật lòng với Lương Trung Tuyền. Theo như suy nghĩ này, thì việc lấy lòng Lương Trung Tuyền có lợi hơn lấy lòng Thẩm Úc Tiêu. Mọi người suy nghĩ cẩn thận xong, vội vàng chạy lên đón. Đầu tiên là bắt tay Lương Trung Tuyền, sau đó mới tiếp đón Thẩm Úc Tiêu. Kể cả lúc mời hai người đi tham quan công ty, mở miệng cũng anh Lương trước xong mới đến Tổng Giám Đốc Thẩm. Lương Trung Tuyền thấy thế thì hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn thoáng qua Tổng Giám Đốc Thẩm nhà mình. Tuy không nói gì nhưng rõ ràng đang rất đắc ý, lúc này cậu mới hiểu rõ. Hơi nghiêng đầu, kề môi sát vào vành tai Tổng Giám Đốc Thẩm, nhẹ giọng nói, bảo bối thật có tâm. Tổng Giám Đốc Thẩm rụt rè gật đầu, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì như bình thường. Anh đang nói chuyện với hệ thống ở trong đầu. Cậu nhìn xem, tôi biết em ấy muốn gì. Đáng tiếc, hệ thống đã trốn mất tăm. Tiếng điện tử thông báo chỉ số tình cảm tăng cũng không vang lên. Quá trình bàn giao công ty rất nhàm chán bởi vì phải điều động rất nhiều nhân viên. Khối lượng công việc cần bàn giao cũng rất lớn. Tổng Giám Đốc Thẩm dẫn theo người đi họp cùng Giám Đốc Tinh Vân. Anh dùng đôi mắt thâm thúy sáng người đánh giá Tinh Vân. trong lòng đã đưa ra nhận xét. Chỉ có hai người Lương Trung Tuyền và Tôn Duệ không có hứng thú với những việc liên quan đến tài vụ. Chỉ có thể đi tham quan từ trên xuống dưới. Sau đó gật đầu theo mọi người. Thẩm Úc Tiều thấy Lương Trung Tuyền đang lén ngáp một cái. Nhịn không được giơ tay lên che đi nụ cười trên môi. Đồng thời cắt ngang bài diễn thuyết của Giám đốc Tinh Vân. Giám đốc Lâm, vấn đề đưa ra thị trường chúng ta sẽ nói sau trong cuộc họp. Đúng là Tinh Vân có không gian phát triển nhưng phải kết hợp với thực tiễn. Tài chính không là vấn đề, nhưng quan trọng là phải sạch sẽ. Tôi không muốn công ty của người tôi yêu xuất hiện vấn đề gì cả. Anh hiểu ý tôi chứ? Giám đốc Lâm gần 40 tuổi lại bị khí thế của Tổng Giám đốc Thẩm đè ép. Vốn dĩ trong lòng đã vô cùng khẩn trương. Thẩm Úc Tiều lại nói trắng ra như thế làm ông ta không biết phải làm sao. Giơ tay xoa mồ hôi túa ra trên trán. Giám đốc Lâm căng thẳng nói. Vâng, tôi hiểu. Bộ phận quản lý của Tinh Vân có chút vấn đề. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Vậy sếp, bộ phận quản lý và bộ phận dự án ở trên tầng. Sếp có muốn lên xem trước không hay là trực tiếp mở họp? Thẩm Úc Tiều không trả lời ông ta. Quay đầu hỏi Lương Trung Tuyền. Em có muốn xem không? Cách Trương.